One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, sẽ không giết chết hắn. Vị trưởng quan này làm sao nói đâu? Ta ở đâu là cái gì lão già rồi? Ngươi biết ta là ai không? Neptune tiếp tục lấy hắn tìm đường chết hành vi, mặc kệ đối phương lai lịch gì. Quân hàm lại lớn cũng không hơn được Mew. Nói cách khác như thế nào đi nữa đều là Mew thuộc hạ. Neptune tự chuyện lần Shirahoshi cùng Mew quan hệ. Bọn gia hỏa này cũng không dám đem hắn thế nào. Thế là từ mới vừa rồi bị Hina một tiếng giận hù đến trong trạng thái tỉnh táo lại. Tiếp tục thực hành hắn, lắc lư, kế hoạch. Lão nương chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Hina hắc cột buồm trái cây đã phát động, hắc cột buồm trái cây chi lực đã trong tay ngưng tụ ra một từng chiếc màu đen gậy sắt. Chỉ cần nàng nguyện ý, một nháy mắt là có thể đem Neptune cho xuyên thành xoa thiêu. Victor thấy thế rốt cục cảm thấy chàng diện này mình nếu không nói đoán chừng liền muốn chết người. Thế là vừa sải bước đến Hina cùng Neptune giằng co trong tầm mắt ở giữa. Bắt đầu giải thích lên phương Tây thân phận của từng người tới. Vị này là G5 chi bộ phó trưởng quan, Hina thiếu tướng, trước mắt đóng giữ Long Cung thành tối cao trưởng quan, cũng là Mew trung tướng người yêu, Victor chỉ vào Hina nói với Neptune đến. Ý tứ đã rất rõ ràng, người thả thông minh một chút, người này không thể trêu vào. Ngay sau đó, hắn lại chuyển hướng Hina bên này. Ý đồ bắt đầu giới thiệu hiện tại tẩm cung tình huống. Thiếu tướng, vị này là Shirahoshi công chúa phụ thân. Chấm ngoặc kép, Victor đặc biệt chưa hề nói Neptune là Long Cung thành tiền quốc vương. Chỉ là chỉ ra Neptune khác một tầng thân phận, để cho Hina biết người này không thể đánh quá phận. Hina tính tình đi lên đâu thèm ngươi những này. Một thanh liền đẩy ra Victor. Trực tiếp hướng về Ni Phổ bỗng nhiên đi đến. Ta không giết chết hắn. Được rồi. Hina giống to. Victor nhếch miệng. Nghĩ thầm ngươi chính là trực tiếp giết chết hắn. Ta cũng không dám quản a. Neptune nghe được Victor giới thiệu đối diện mới ra lò liền nói năng lỗ mãng sĩ quan nữ quân nhân. Lại là căn cứ phó quan làm việc. Thế mà còn là thiếu tướng. Thế mà còn có muốn ý tứ động thủ. Lập tức luống cuống, mới vừa rồi bị Victor ngăn trở. Neptune không phải không nghĩ tới dùng vũ lực cưỡng ép đột phá. Thế nhưng là hắn ước lượng dưới mình, khả năng ngoại trừ hình thể so Victor lớn một điểm bên ngoài. Địa phương còn lại cũng không chiếm ưu thế gì. Loại thực lực này, tại Mew thủ hạ bất quá làm lệ thuộc trực tiếp đội trưởng. Bất quá dẫn một cái thượng tá đường phố. Bây giờ nghe Hina quân hàm lại là cấp bậc thiếu tướng. Trong lúc nhất thời có chút giật mình, hắn lấy vì cái này đi theo Mew sau lưng nữ nhân bất quá là cái thư ký đồng dạng tiểu nhân vật. Hiện tại đột nhiên biết nàng lại là thiếu tướng, Neptune lập tức liền hối hận mình vì thập nhất định phải thích sĩ diện góp kia điều thứ ba. Thiếu tướng có thể là tùy tiện cùng người chịu đựng đến cùng nhau sao? Thượng tá cùng thiếu tướng, nhìn chỉ có cách xa một bước, kỳ thật ngày đêm khác biệt, thiếu tướng cũng đã là tiếp xúc quân đội chân chính cấp lãnh đạo. Tại hải quân bên trong, có thể có được tọa hạm của mình, một chút năng lực đặc thù, thân phận đặc thù thiếu tướng, thậm chí có thể có được hạm đội của mình, mà thượng tá nhưng vẫn là binh lính bình thường bên trong hơi cao cấp một điểm trình độ. Mặc dù có điều động binh sĩ quyền lực, cũng có thể tại trong quân đội có nhất định thế lực. Thế nhưng là mãi mãi cũng không ra gì. Thiếu tướng liền giống với mình mở công ty làm lão bản. Độ tự do không cao bình thường. Thượng tá liền vẫn là cái người làm công. Bất quá địa vị cao một chút. Có thể mang một đoàn đội. Neptune thân là Long Cung thành chủ nhân. Ngư nhân đảo quốc vương. Đối loại này quân hàm đem đối ứng thực lực họa phong vẫn là rất rõ ràng. nhưng là mình đã thả ra. Ngư nhân đảo quốc vương, không thể nói nhất ngôn cửu đỉnh, tối thiểu nhất cũng có một tinh đi. Cho nên Neptune mặc dù trên tâm lý đã hư, nhưng là mồm mép còn không nhận thua. Trưởng quan các ngươi mưu trung tướng cưới nữ nhi của ta Shirahoshi. Ta là hắn cha vợ. Ngươi muốn làm gì? Lời nói này ra, đã là 10 phần ngoài mạnh trong yếu. Ngay cả Neptune sau lưng những người hầu kia nhóm đều nhìn ra vị này, đại kỵ sĩ, lại không vừa rồi. Nhuệ quý, mấy cái đầu óc linh hoạt người hầu đã bắt đầu hướng rút lui. Để tránh chờ một lúc đánh nhau ngộ thương đến chính mình. Cha vợ, Hina nghĩ đến Miu cùng Shirahoshi công chúa kia anh em dáng vẻ liền hận nghiến răng. Đánh Shirahoshi công chúa là không thể nào. Kia cũng chỉ phải bắt lấy cơ hội này đánh cha của hắn một trận. Ta đánh liền là ngươi cái này giả mạo gia đình quân nhân lão già lừa đảo. Hina hét lớn một tiếng, trong tay hắc thương bắn ra, thẳng đến lấy Neptune vị trí tới. Một bên Victor nghe xong Hina thiếu tướng gầm thét, trong lòng thầm khen một tiếng. Diệu a, cứ như vậy, không chỉ có một trận này đánh có thể buông tay buông chân. Neptune còn chú định liền là Haku chịu một trận đánh. Về phần nguyên nhân nha, Miu tìm đến Shirahoshi chuyện của công chúa. Ngoại trừ lệ thuộc trực tiếp đội cái này 20 tên đội viên bên ngoài. Người còn lại nhưng hết thảy đều không biết. Vốn chính là giấu giếm Hina cùng Vivi hai vị bạn gái vụng trộm làm sự tình. Miu lại làm sao có thể tiết lộ cho những bộ hạ của mình đâu. Không converter, cầu châu, không Victor đây là mắt sắc. Nhìn thấy mình lão đại Miu từ cửa sổ nhảy xuống tới. Lúc này mới đuổi theo. Nếu không liền ngay cả hắn cũng không cách nào biết Miu là đến tẩm cung hẹn hò Shirahoshi công. Chúa, tại trong tẩm cung, Miu đến tột cùng Shirahoshi công chúa làm cái gì? Còn có cùng Neptune nói cái gì? Toàn bộ hành trình cũng chỉ có 3 người bọn họ biết. Đến tột cùng là lá vương lão thái cưới Shirahoshi công chúa. Vẫn là Miu lão đại đoạt Shirahoshi công chúa. Kia còn chưa nhất định đâu. Miu lão đại nếu như là cùng Neptune cầu thân, phương Tây vui sướng đạt thành hôn ước, hắn như thế nào lại lén lút đến? Lúc rời đi còn muốn phong tỏa tẩm cung đâu? Victor nhìn ngơ ngác, người nhưng tuyệt không ngốc. Không phải tổng bộ thượng tá vị trí, tổng bộ đội trưởng bảo vệ vị trí, làm sao cũng không tới phiên hắn đến ngồi. Hina Na thiếu tướng tất nhiên là biết Miu trung tướng cùng Shirahoshi công chúa ở giữa đã ám độ. Trần thương, Victor vừa nghĩ tới mình lão đại Miu biến ra kia 20 mét hình thể. Liền âm thầm tắc lưỡi, lớn như vậy mục tiêu. Còn một đường lâu lâu ôm một cái từ cửa chính ra ngoài. Là sợ người khác không nhìn thấy à? Người chứng kiến là không ít. Nhưng là chân chính hiểu rõ Miu cùng Shirahoshi quan hệ trong đó. Ngoại trừ hai vị người trong cuộc. Cũng chỉ có Neptune một cái. Miu trung tướng đã không có tại trong quân đội thông báo. Lại không có biết sẽ phó quan của mình. Dựa vào cái gì ngươi Neptune một câu. Chúng ta liền tin ngươi là Miu trung tướng cha vợ rồi. Tại đám kia thị vệ ở giữa ngươi là còn có một chút uy tín. Nói cái gì bọn hắn đều tin. Nhưng tại chúng ta những binh lính này trước mặt ngươi chính là một người bình thường ngư lão đầu. Ngươi nói cái gì liền là cái gì? Trời ạ, nguyên bản Victor không có nghĩ tới chỗ này. Bởi vì hắn biết Miu mang đi Shirahoshi công chúa. Mà lại cơ hồ toàn bộ hành trình hắn đều ở bên ngoài thủ hộ. Nếu thật là cùng Neptune chơi xấu, nháo đến Miu nơi đó, Victor mình cũng không tiện bàn giao. Thế nhưng là Hina thiếu tướng liền không đồng dạng. Đầu tiên nàng địa vị đủ cao, thân phận đặc thù, coi như gây ra đại họa, Miu trung tướng cũng sẽ không chăm chú xử phạt. Tiếp theo, Miu trung tướng mọi chuyện đều là lấy tránh Hina vì trước thể làm. Hina thực tướng dù cho biết cũng có thể giả bộ như không biết. Cứ như vậy lấy tung tin đồn nhảm vì lấy cớ